Chương 209, vô niệm thông huyền. Lúc này Xích Thủy tự nhiên không biết, Bách Lý Tiền Bối sẽ dùng chuột chuỗi để hình dung nàng, bằng không, khẳng định sẽ phản bác nói, đem động phủ xây dựng ở dưới mặt đất, nhiều an toàn á, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Xích Thủy ba người tại mảnh này bừng tỉnh giống như hư vô không gian bên trong, đã xuyên qua thật lâu. Nhiều đến Xích Thủy chủ động đưa ra, bắt đầu cho hai người khác giảng giải âm hệ pháp thuật nguyên lý cấu thành. Âm hệ thuật pháp phi thường thiên môn, nàng tại hạ giới hơn nghìn năm, cũng liền chỉ gặp được một cái vân tinh sư phụ. Coi như tại độ động đại lục ở bên trên, đây cũng là một môn gần như diệt tuyệt thuật pháp, chỉ vì nó quả thực quá mức thiên môn, yêu cầu hiện tại quả là quá cao. Điểm trọng yếu nhất, âm hệ pháp thuật giai đoạn trước phi thường gần gà, nếu không phải học có thành tựu, muốn dùng nó tới đối địch, cũng quá mức không thực tế. Nhưng trong truyền thuyết đạt đến hóa cảnh âm hệ thuật sư, lại là phi thường lợi hại, am hiểu nhất, chính là dùng ít được nhiều. Tại bọn hắn tới nói, nhiều người người ít cũng không đáng kể, dù sao trong nháy mắt, chỉ cần ở vào phạm vi công kích, đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Xích Thủy đương nhiên xa còn chưa đạt tới loại kia siêu phàm cảnh giới, nàng chẳng qua là kiếp trước có một điểm âm nhạc vỡ lòng, Vân Tinh sư phụ cũng chính là nhìn chúng nàng điểm này, mới có thể chuyển cho nàng âm khống ba thuật. Chỉ là rất đáng tiếc, nàng lúc ấy đại bộ phận tâm lực đều tiêu về mặt tu luyện, thực sự là hữu tâm vô lực. Tố Hòa biết xa cùng Trung Ly Hồng Viễn cũng không phải cô lậu quả văn hạng người, dù chưa chuyên môn tu tập qua, nhưng đối âm hệ thuật pháp cũng có được cơ bản nhận biết. Cái này khiến Xích Thủy giảng giải liền biến hóa dễ dàng rất nhiều. Nàng đem thiên về điểm chủ yếu đặt ở trước mắt, những này kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện, tại nàng đụng chạm về sau, lại lập tức biến mất đồ vật bên trên. Nàng đem mệnh danh là âm quỹ. Nơi này mỗi một lần xuất hiện âm quỹ QNZ có chỗ khác biệt, có dài có ngắn, phát động điểm QNZ không giống, các ngươi thử một chút, Xích Thủy đề nghị. Nàng đây cũng không phải là cho đùa. Liên lúc trước, Tố Hòa biết xa cũng không biết dùng một cái gì thuật pháp. Dù sao nàng đột nhiên liền có thể cảm ứng được, dù không có cảm giác của nàng tới rõ ràng, nhưng QNZ đầy đủ. Trung Ly Hồng Viễn thấy thế, QNZ phục dụng một viên tăng cường cảm giác linh đan. Lần này ngược lại là tốt, vừa vặn cùng một chỗ thử một chút. Hai người đồng thời xuất động. Trung Ly Hồng Viễn liên tiếp giẫm lọt hai lần, Tố Hòa biết xa đại đại dẫn trước. Tại lần thứ ba, Trung Ly Hồng Viễn rốt cục đặt chúng, tiếp xuống, hắn tựa như tìm được cảm giác, tiến bộ phi thường nhanh. Các ngươi có hay không cảm thấy? Cái này rất như là một cái thông quan vui chơi, ba người lại lần nữa tụ họp về sau, Xích Thủy đột nhiên hỏi. Tố Hòa biết xa đối vui chơi đồng thời không xa lạ gì, nghe vậy liền nói, hẳn là đây là một cái liên quan tới âm hệ thuật pháp truyền thừa, phải biết, có thế bị liệt là truyền thừa, đó cũng đều là cực kỳ hiếm thấy chân quý đồ vật, thậm chí bằng này có thể thành lập một cái cường đại gia tộc. Trung Ly Hồng Viễn nghe vậy đều có chút động dung, nếu là thật sự, Thánh Đảo khẳng định lại muốn doanh động. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa nghe vậy, trong lòng có sự cảm thông. Biết hiện tại nhìn về đảo trong phế tích tòa kia ngọc bia trước, mỗi ngày đều có bao nhiêu tu sĩ tại lĩnh hội, sao có thể tưởng tượng, nơi này tin tức một khi truyền ra, sẽ có bao nhiêu tu sĩ chen chúc mà tới. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không, âm quỹ tần suất đang tăng nhanh, Xích Thủy bỗng nhiên lên tiếng nói. Khi nào thì bắt đầu, Tố Hòa biết xa cực nhanh hỏi. Vừa mới nói xong, sắc mặt nàng chính là biến đổi. Trung Ly Hồng Viễn lúc này QNZ cảm nhận được. Ngay tại các ngươi vừa học được không lâu. Xích Thủy đáp án yếu ớt tới chậm. Lời gì đều không cần nói. Âm quỹ đột nhiên tăng nhiều, chính Xích Thủy đều là mệt mỏi, hai người khác QNZ lần lượt gia nhập chiến đấu. Cái này coi là thật khảo nghiệm ăn ý, Xích Thủy dành thời gian thở dài. Tố Hòa biết xa thì là như có điều suy nghĩ. Trung Ly Hồng Viễn biểu lộ lại hơi mang theo tơ hưng phấn, hắn hiện tại là càng thêm thuần thục. Các ngươi có hay không cảm thấy, loại này siêu việt cực hạn, đột phá từ cảm giác của ta. Phi thường thỏa nguyện, Xích Thủy mới sẽ không thừa nhận, những này âm quỹ xuất hiện tần suất, ám hợp một loại nào đó tiết tấu. Để người phi thường có cảm giác, Tố Hòa biết xa hơi chào nói, chờ qua cửa này, ngươi lại đến nói lời này đi, có ý tứ gì? Trung Ly Hồng Viễn a một tiếng, cái kia luống cuống tay chân, kém chút liền ngã xuống. Nếu không phải Xích Thủy hai người chống đỡ, hắn phản ứng cu nở dê nhanh, đuổi theo, nếu không liền thật thành cái thứ ba nhân viên mất tích rồi, nguy hiểm thật. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa đều cười. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lần này cần chân chính vượt quan. Dứt lời, ba người đồng đều lấy bằng sinh tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đi, lại lẫn nhau giao hội xuyên qua, cho cái này mảnh hư vô không gian tăng lên mấy đạo sáng màu vẻ mặt. Tại thời khắc này, bản thân giác quan đã mất đi tác dụng, liền thần thức cũng không kịp phân biệt. Xích Thủy đem hết thảy đều giao cho bản năng. Bản năng phối hợp với đồng bạn bên cạnh, bản năng lựa chọn tốt nhất tiến lên lộ tuyến, thậm chí không còn dựa vào thần thức, bản năng phán định lần tiếp theo âm quỹ sẽ xuất hiện vị trí cảm giác này huyền diệu. Nàng tựa như đạt tới nhất cực hạn tỉnh táo nhất trạng thái, nhưng lại tựa như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. chống không nhất niệm. Nhưng là, nàng lại có thể vô cùng rõ ràng tiếp thu được tin tức của ngoại giới, không cần nghĩ, nàng liền có thể biết, cái khác hai người đồng bạn hiện tại trạng thái phản ứng, cách nàng có bao xa, bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào nàng giống như đều có thể biết đồng thời còn có thể vốn có thể làm ra tương ứng điều chỉnh cùng phối hợp cảm giác này thần kỳ, cùng bình thường tu luyện, hoặc là đốn ngộ hoàn toàn khác biệt. Đốn ngộ chú ý chính là tiền căn hậu quả, nhất định phải có một cái phát động điểm. Mà loại cảm giác này, vô niệm không muốn, giống như không mà không phải không. Liên tựa như, nàng không cẩn thận, đụng chạm đến thần thế giới thần linh ý niệm khẽ nhúc nhích, trong một chớp mắt, chỉ cảm thấy một mảnh bạch quang đánh tới, không cách nào ngăn cản. Tựa hồ, cũng không cần ngăn cản không biết qua bao lâu, Xích Thủy hoảng hốt hoàn hồn, liền đối đầu Tố Hòa biết xa hai người mắt ân cẩn thận, ách vừa mở miệng, cảm giác cấp tốc hấp lại, nàng kém chút không nhịn được liền nhảy dựng lên. Đây là nơi nào lạnh quá? Tố Hòa biết xa hai người hướng nàng ra hiệu. Nàng tùy theo nhìn lại, lập tức cả người đều sợ ngây người, cái này đây là Tố Hòa biết xa hai người yên lặng gật đầu. Xích Thủy không phải hướng phía trước tới gần, mà là liên tiếp lui về phía sau mấy trượng, mới không chắc chắn lắm mà nói, cái này quả nhiên là trong truyền thuyết kia, bảng dị hỏa xếp hạng đặt song song đệ nhất huyền âm chi hỏa sao ngươi cứ nói đi. Xích Thủy trầm mặc một cái chớp mắt, khó trách Lưu Thạch khẽ như thế âm lãnh, nguyên lai chính là nó tại quấy phá nàng nói. Không khỏi lại nhìn về phía đoa nở kia chỉ ở trong truyền thuyết được nghe tiếng tâm lừng lấy dị hỏa, lúc này, nó chính khéo. Léo đợi tại một nến trên đài, theo ám phong có chút chập chờn, nếu không phải cả phòng lạnh lẽo tận xương phong độ, nói không chừng sẽ còn đem nó không để ý đến. Xích Thủy trước nhìn một chút Trung Ly Hồng Viễn, gặp hắn sắc mặt tái xanh, cảm thấy lại tiếp tục trì hoãn không phải chuyện tốt, liền đề nghị, chúng ta nhanh chóng rút ra một chút linh hỏa, rời đi đi, còn phải đi tìm Minh theo bọn họ đâu. Trung Ly Hồng Viễn lại phát hiện Xích Thủy dụng ý. Lên tiếng nói, ta vô sự. Ngươi không muốn đem cái này huyền âm hỏa thu phục sao? Tố Hòa biết xa hỏi. Ta sao? Xích Thủy liền cân nhở ở cờ đều không có đất nói, không được, theo ta lực lượng, như tưởng thu phục nó, được tốn thời gian chậm rãi mài, đánh giá không dưới 100 năm công lao, chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy. Nàng nói xong, hơi cảm giác không đúng, liền nhìn về phía Tố Hòa biết xa, chán nở dê lẽ lại ngươi có biện pháp. Tố Hòa biết lắc đầu, cu nở dê than nhỏ xuống. Liền là có chút không bỏ lời này đạt được Xích Thủy hai người nhất trí đồng ý, ai bỏ được cái này linh hỏa lớn như vậy một đoàn. Quả thực so gặp một tòa cực phẩm linh quáng còn muốn đáng tiền, nếu là có thể mang về, thậm chí có thể bảo đảm gia tộc muôn đời truyền thừa. Thế nhưng là, bọn họ ăn không vô a nếu như đạt tới tiên tôn cảnh giới, kia mới gọi kỳ phùng địch thủ, nhưng đổi thành bọn họ, liền luống cuống rồi. Các ngươi nói, bố trí nơi này tiền bối có phải là cố ý hay không? Trung Ly Hồng Viễn hỏi. Biết rõ nơi này chỉ có bọn họ cảnh giới này tài năng tiến đến, hết lần này tới lần khác lại đem truyền thừa thiết chi ở đây, còn có cái này đoàn huyền âm chi hỏa, để bọn hắn thấy, lại ăn không vô, đây là cái có ý tứ gì? Mặc kệ nó, Xích Thủy hiện tại cũng lười qua nở nhiều như vậy, nàng dẫn đầu tiến lên, nói ra, bây giờ liền bắt đầu đi, còn xin các ngươi giúp ta hộ pháp. Dù sao người gặp có phần, cũng không cần so đo lần lượt vấn đề. Ngoài ý muốn chính là, tại Xích Thủy thu lấy linh hỏa thơ ý điếm, ngược dòng tân phi thường tò mò tới gần đoa nở kia dị hỏa. Sau đó, nàng tựa hồ phát hiện cái gì mới lạ đồ vật đồng dạng, vây quanh đoa nở kia dị hỏa càng không ngừng xoay quanh đây. Xích Thủy hỏi nàng, nàng lại không nói ra được cái như thế về sau. Xích Thủy cũng liền mặc kệ nàng, chuyên chú vào rút ra dị hỏa. Nói đến, từ lúc đi đến nơi này về sau, trong cơ thể nàng đan hỏa liền yên tĩnh trở lại, cùng lúc trước so sánh, quả thực có thể dùng yên tĩnh như gà để hình dung là bởi vì nàng đan hỏa biến dị về sau. QNZ bắt đầu sinh linh sao hay là nói, hỏa chủng trong lúc đó, bản thân liền tồn tại một loại nào đó đẳng cấp quan hệ rút ra linh hỏa quá trình đồng thời không phức tạp, QNZ một cách lạ kỳ thuận lợi. Xích Thủy xuống một cái kết luận, vận khí thật tốt, cái này hỏa linh chính đang ngủ say bên trong. Tố Hòa biết xa yên lặng nhìn nàng một cái, cùng nàng đổi vị trí. Xích Thủy liền cảm thấy, cái nhìn này, tràn ngập thâm ý, chẳng lẽ cái này lại cùng nàng khí vận có quan hệ? Không phải đâu, nàng cảm thấy mình từ khi bắt đầu tiến vào đến khí vận cái môn này liền bắt đầu có chút phản ứng dị ứng, phản ứng đầu tiên liền liên tưởng đến phía trên này đi không được suy nghĩ bùng ra, nàng đem ánh mắt chuyển rời đến ngược dòng tân trên thân, đột nhiên híp híp mắt. Không biết phải chăng là ảo giác, nàng làm sao cảm giác ngược dòng tân trên thân, tựa hồ cu nở dê lây dính một phần linh hỏa khí âm hàn có sao hay là nói, đây là một loại rèn luyện chỉ một thoáng, các loại ý nghĩ hội tụ trong óc, cái này có thế nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài. Nàng mang ngược dòng tân đi ra, là muốn tăng trưởng nàng lịch duyệt, mà không phải muốn đối nàng kiếm thai tiến hành tăng lên. Đối với kiếm thai bồi dưỡng phương hướng, nàng sớm đã có tương đối hoàn thiện kế hoạch. Nếu như tiếp nhận linh hỏa rèn luyện, thuộc tính phát sinh cải biến, kia nàng bồi dưỡng kế hoạch liền phải lại điều chỉnh. Xích Thủy do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn không cắt đứt. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, ngược dòng tân tựa hồ thích vô cùng linh hỏa trên người huyền âm lực lượng, thế nhưng là nàng rõ ràng là loài kim trà nở dê, lẽ lại ở trong đó còn có cái gì diệu dụng nàng chưa nghĩ ra cái như thế. Về sau, Trung Ly Hồng Viễn liền hảo hảo thu về linh hỏa, nàng cu nở dê gọi trở về ngược dòng tân, mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có lưu luyến, ba người cấp tốc hướng cửa ải tiếp theo chạy đi. Không phải bọn hắn không muốn nhiều lấy vài tia, cũng không phải cái này linh hỏa không đủ nặng muốn, mà là bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, tham lam, vĩnh viễn là không cách nào bị thỏa mãn, ngươi nhiều lấy vài tia, ta nhiều lấy vài tia, bọn họ liền đi không được, bọn họ cũng có thể cân nhắc, so xa nhờ cùng nhau, bọn họ càng hẳn là trước tìm được Minh Theo hai người.